Kho Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương 6, công việc cho cả cuộc đời. Rất nhiều công ty bán hàng ngoại tuyến lớn, công ty kiểu cũ là các doanh nghiệp vô danh. Tư duy doanh nghiệp của họ hầu hết có thể hoán vị với các công ty khác. Điều này đúng với một thế kỷ trước và dường như còn hơn vậy trong thời đại ngày nay. Đáng chú ý nhất là ở các công ty khác nhau hoạt động trong cùng một ngành, như các nhà sản xuất ô tô và các công ty dầu khí lớn Ford và General Motors, ExxonMobil và Arco, Walmart và Mars Staples và Office Depot. Thực tế là làm việc ở công ty này giống hệt với các công ty kia. Công chúng cũng nhìn nhận họ là như nhau. Sau đó có UPS. UPS thực sự không có sự so sánh, thậm chí với các đối thủ cạnh tranh gần nhất như FedEx, DHL và UPS. Postal Service. UPS xét về nhiều phương diện là một bí ẩn, nổi lên từ hàng thập kỷ hoạt động cần mẫn, trở thành một doanh nghiệp có vị thế cao như ngày hôm nay. Nhưng trong suốt quá trình hoạt động, UPS chưa bao giờ đi chệch với các giá trị cốt lõi, mà luôn là động lực, quyết tâm và nỗ lực của những con người làm việc cho họ. Và đây không phải chỉ là lời nói vô vị. Các giá trị UPS nằm ở văn hóa doanh nghiệp, luôn phản ánh các ý tưởng, cá tính và đặc điểm của những người sáng lập ra nó, thậm chí trong kỷ nguyên hiện đại của liên doanh, liên kết và thâu tóm công ty, nguyên tắc làm việc siêng năng của UPS vẫn luôn tồn tại. Đối với một công ty niêm yết đại chúng với quy mô và tài sản như này, văn hóa doanh nghiệp của UPS là độc nhất. Khác với các doanh nghiệp kinh doanh khác, ở một mức độ nào đó có thể được mô tả là cổ xưa, thậm chí là khác thường. Tất nhiên, thời đó không ai gọi đặc điểm hoạt động của United Parcel Service là văn hóa doanh nghiệp. Cho đến tận những năm 1980, thuật ngữ này mới thực sự ra đời. Nhưng đó là những gì về nó, thậm chí trước cuộc đại suy thoái. Cuốn sách Cột Mốc 1982 của Thierry Dier và Alan Kennedy, văn hóa doanh nghiệp đầu tiên đã thu hút được sự chú ý của chúng tôi tới các loại mô hình, hành vi khác nhau xảy ra trong các công ty, với một yếu tố tác động trực tiếp và có thể đo đếm được đến hiệu quả hoạt động. Các doanh nghiệp, các tác giả đã lập luận rằng các doanh nghiệp xã hội với các thói quen bộ lạc, các vai trò được định rõ cho những người tham gia và chiến lược chuyên biệt để quyết định mọi việc, tăng cường bản sắc và thích ứng với sự thay đổi. United Parcel Service, tức là UPS, là một ví dụ minh chứng cho điều này. Các bộ lạc khác không thể không ấn tượng với những thành tựu của UPS. Do đó, rất nhiều chiến lược tiên phong của công ty thường được coi là nguyên lý cơ bản, bị coi là kỳ quặc trong thời đại của họ, kể từ đó đã được bắt chước và thể chế hóa ở hàng nghìn công ty. Và rất nhiều thủ tục cũng như các thông lệ khác của UPS có từ hàng chục năm trước mà đến bây giờ có vẻ kỳ lạ đối với người ngoài, nhưng đối với công ty, đó vẫn là các thành phần quan trọng đến ngày hôm nay. Việc tuân thủ những gì có vẻ giống như một phương pháp quá hệ thống trong vận hành kinh doanh không giảm bớt quyền tự trị của những người UPS đối với các vấn đề lớn hơn. UPS giao cho cá nhân người lao động những trách nhiệm đòi hỏi phải đưa ra quyết định độc lập và có hiệu suất, gần như siêu nhân. Tuy nhiên, các nhân viên cùng làm việc trong các quy định kiểm soát và thói quen này rất dễ bị gọi là ám ảnh cưỡng chế. Bằng cách nào đó, UPS đã đạt được sự cân bằng giữa hai thái cực. Với người ngoài, chế độ nghiêm ngặt dường như là rất quá đáng. Đối với người trong UPS thì đó là phương thức làm việc. Người của UPS bản thân họ hiếm khi đặt câu hỏi về hàng chục nghìn các quy định mà họ phải chấp hành. Rất nhiều trong số các quy định này phải thực hiện từ những ngày đầu tiên làm việc. Thậm chí với những nhân viên mới còn được cẩn thận sàng lọc khả năng thích ứng của họ đối với một công ty có nguyên tắc kỷ luật cao, cũng nhanh chóng thích nghi với cách thức làm việc của UPS. Tại sao? Bởi vì các thủ tục làm việc, chúng phục vụ cho nhân viên, phục vụ cho khách hàng và phục vụ cho lợi ích. Mỗi một thành viên của UPS đều hiểu rõ về những điều được kỳ vọng trong công việc và cảm giác tự hào khi việc đáp ứng được những tiêu chuẩn cao này. Thêm vào đó, hệ phương pháp và những kỳ vọng về hiệu quả hoạt động tạo nên một trong số những bản sắc văn hóa doanh nghiệp đặc biệt nhất trên thế giới. Ở đây, chúng ta xem xét các động lực đầu tiên phía sau những triết lý và giao thức làm nên văn hóa doanh nghiệp của UPS, bạn sẽ thấy bản sắc văn hóa, bảo thủ và thiển cận này đã hỗ trợ như thế nào cho UPS. Khi doanh nghiệp tái thiết và một lần nữa để tồn tại và không ngừng phát triển, chia sẻ lợi nhuận. Vào năm 1927, các nhà sáng lập doanh nghiệp đã đưa ra một quyết định mà rất ít các công ty thời đó sẽ làm, đó là chia tiền thưởng với nhân viên của họ. Họ tin rằng nhân viên của họ xứng đáng được hưởng một phần trong số lợi nhuận đáng kể có được từ việc kinh doanh ở bờ biển Tây nước Mỹ. Sự trung thành của các chủ sở hữu công ty chuyển phát trước đây ở lại và đảm trách vai trò quản lý đã tạo cảm hứng cho động thái này. Mặc dù các nhà sáng lập doanh nghiệp vốn là những người bảo thủ chính trị, họ đã chấp nhận những ý tưởng mà đến nay được coi là khá cấp tiến. Và vì người lao động, trong suy nghĩ của họ, triết lý chia sẻ mọi thứ đồng đều và những khuynh hướng chính trị bảo thủ là không loại trừ lẫn nhau. Họ tin rằng việc chia sẻ sự giàu có theo cách này thực chất đã giúp doanh nghiệp của họ phát triển. Với những ý niệm này trong tâm trí, Jim Casey và Irvin McCabe đã đến Reno, Nevada nộp hồ sơ thành lập tập đoàn United Parcel Service of America. Thậm chí sau đó, Nevada được biết đến là nơi người ta thực hiện các cuộc chia tách và thành lập doanh nghiệp. Đánh bạc là bất hợp pháp ở đó từ năm 1910 đến năm 1931 khi được mở lại để thúc đẩy nền kinh tế, đăng ký điều lệ thành lập công ty ở đó, chứ không phải ở California, cho phép United Parcel Service tận dụng đạo luật tự do của Nevada. Khi họ trở về, Jim Casey và Mark McCabe cùng với George Casey và Sally Sarathrom cấp quyền sở hữu công ty cho 52 nhân viên cao cấp của công ty. Không phải vì chúng tôi cần tiền của các bạn, họ viết, nhưng là vì chúng tôi mong muốn được công nhận và trao thưởng cho các bạn vì lòng trung thành và sự hợp tác của các bạn. Việc này ngay lập tức trở thành một sự kiện lớn, mặc dù có 3 nhân viên từ chối, 49 cổ đông mới đã mua cổ phiếu và bắt đầu nhận được xét cổ tức hàng quý, lần đầu tiên được thanh toán vào tháng 2 năm 1928. Ngay lập tức, hầu hết các nhà quản lý bắt đầu nhắc đến nhau như các đối tác, và họ thực sự đã là đối tác trong sự thành công ngày càng lớn mạnh của công ty. Tất cả mọi người tin rằng cổ phần sở hữu của người lao động tiếp tục được mở rộng trong nhiều năm qua để trở thành thành viên mới là nhân tố quan trọng nhất trong uy thế của công ty. Nó nuôi dưỡng lòng trung thành và trở thành một dấu ấn lâu dài của công ty. Khi đưa ra cổ phiếu mới vào năm 1927, Jim Casey đã nhận xét không có động lực nào cho một người nào đó lớn hơn là việc anh ta làm việc vì bản thân mình. Chào bán cổ phiếu đảm bảo cho việc quản lý tốt hơn, từ căn cơ đến động lực cho nhân viên, từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận cho công ty. Giá trị của mỗi cổ phiếu bán ra là $15 một cổ phiếu. Công ty cho phép các giám đốc quản lý thanh toán trong vòng 5 năm. Đây được coi như một bằng chứng về ý định khuyến khích tham gia. Do cổ phiếu UPS chia nhỏ nhiều lần trong 80 năm qua, một cổ phiếu năm 1927 có giá trị ban đầu là $15, cho đến nay sẽ trở thành 16.000. Mỗi cổ phiếu trị giá $80 giá vào giữa năm 2006, tổng giá trị là $1,280,000. Các công ty tư nhân vào thời gian đó như Cargill, Max, Cox, Bichtel và Leverstraw cũng phát hành cổ phiếu, nhưng chỉ lưu hành nội bộ các thành viên trong gia đình sở hữu công ty đó. Họ không chia sẻ lợi ích với người lao động trong công ty họ. United Parcel Service là doanh nghiệp tiên phong trong hình thức người lao động làm chủ, độc nhất trong thời đại các xí nghiệp bóc lột, công nhân tàn tệ và quản lý áp bức thường phải có sự can thiệp của công đoàn. Nhân viên của UPS trở thành gia đình. Trước là các nhà sáng lập, sau là hội đồng quản trị công ty định giá cổ phiếu trên cơ sở hàng quý và trả cổ tức 2 lần trong 1 năm. Cho đến khi công ty cổ phần hóa vào năm 1999. Hầu hết các công ty tư nhân có cổ phiếu kém thanh khoản, nhưng cổ phiếu của UPS có thể quy đổi thành tiền mặt. Những nhân viên nắm giữ cổ phiếu luôn có thể và vẫn có thể bán cổ phiếu lại với giá ban đầu do hội đồng công ty quy định hoặc giá thị trường ngày nay. Ngoài ra, tất cả nhân viên công ty, bao gồm cả nhân viên làm việc theo giờ, có thể mua cổ phiếu hôm nay nhưng phải làm việc cho công ty ít nhất là trong vòng 1 năm để đủ điều kiện tham gia kế hoạch mua bán cổ phiếu giảm giá của công ty. Tham gia chương trình chia sẻ lợi nhuận của UPS vẫn mang tính tự nguyện, ngoại trừ tất cả các giám đốc quản lý và giám sát, những người nhận cổ phiếu thông qua kế hoạch ưu đãi quản lý. Kế hoạch ưu đãi quản lý. Quyền sở hữu của người lao động đã là trung tâm văn hóa doanh nghiệp của United Parcel Service đến những năm 1940. Chương trình hợp tác đã và đang được thiết lập 20 năm trước đó. Đó là các giám đốc quản lý được quyền có được cơ hội mua cổ phiếu phát triển. Điều này truyền cảm hứng cho lòng trung thành và sự khích lệ. United Parcel Service đã trở thành một trong những công ty tư nhân với người lao động làm chủ lớn nhất. Việc làm ở đó đã giúp nhiều gia đình vượt qua cuộc đại khủng hoảng, trở nên đáng thèm muốn. Sự luân chuyển nhân viên làm việc toàn thời gian là không đáng kể, chỉ như ngày nay. Chỉ có một vài công ty như United Parcel Service đã quyết định chia sẻ sự giàu có với người lao động của mình trước chiến tranh thế giới thứ hai. Công ty tư nhân phát triển nhanh nhất hiện nay là Public Supermarket, đã bắt đầu thực hiện vào năm 1930, năm đầu tiên của cuộc đại khủng hoảng, và ngay lập tức biến người lao động thành cổ đông công ty như trường hợp của United Parcel Service. Giá cổ phiếu của Public được công ty quyết định theo định kỳ, nhưng Public không thực hiện chương trình ưu đãi quản lý, trong khi UPS có thực hiện. Việc mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ của kinh doanh giao nhận khiến cho việc giữ chân các giám đốc giỏi và tận tâm trong hội đồng quản trị trở nên quan trọng hơn. Để đảm bảo những nhân vật giỏi nhất ở lại và tiếp tục cống hiến, từ những năm 1940, UPS bắt đầu phát hành cổ phiếu hàng năm cho các giám đốc quản lý thông qua kế hoạch ưu đãi quản lý, viết tắt là MIP. Các nhà quản lý hàng năm sẽ được thưởng một khoản cổ phiếu nhất định theo đánh giá, dựa vào các tiêu chí số năm công tác, lương và trách nhiệm công việc. United Parcel Service là duy nhất. Đây là công ty duy nhất với quy mô của nó, không chỉ duy trì hình thức sở hữu tư nhân mà còn thưởng cho đội ngũ quản lý với hiện vật là cổ phiếu như một sự khích lệ. Theo kế hoạch, khi nhân viên rời công ty hoặc nghỉ hưu, United Parcel Service có quyền ưu tiên đầu tiên mua lại các cổ phiếu với giá do công ty lập hàng quý. Ban đầu, giai đoạn mua bán lại này trước khi rời công ty là 90 ngày, sau đó được gia hạn lên đến 10 năm. Hình thức này chấm dứt khi công ty thực hiện cổ phần hóa vào năm 1999. Điều đó có nghĩa là sau 1 năm và giai đoạn một nửa thời gian ân hạn, công ty có thể thu hồi 10% số cổ phiếu của một người nghỉ hưu mỗi năm. Một người nghỉ hưu còn lại 1 triệu đô la cổ phiếu sẽ phải bán ít nhất là 100.000 đô la mỗi năm. Tình thế này khuyến khích người nghỉ hưu phải có kế hoạch tài chính tốt. Ngày nay UPS là công ty cổ phần và người lao động công ty hoặc người nghỉ hưu có thể giữ cổ phiếu loại A bán lại cho UPS với giá thị trường hoặc đổi thành cổ phiếu loại B và bán chúng khi nào họ muốn trên thị trường mở. Kế hoạch ưu đãi quản lý không bao giờ chỉ là về cổ phiếu, đó là về việc giữ chân người lao động. Trong cuốn Niềm tin và vận may năm 2004, tác giả MacArthur mô tả sự logic rộng khắp đằng sau kế hoạch ưu đãi quản lý của UPS. Sở hữu bằng cổ phiếu thúc đẩy đầu tư dài hạn. Thậm chí những người quản lý trẻ tuổi của UPS cũng có được một khoản thu nhập ổn định, khoảng 15-20% bằng cổ phiếu. Mặc dù họ có thể bán bất cứ lúc nào, có một sự kỳ vọng mang tính văn hóa rằng họ sẽ giữ các cổ phần của họ trong nhiều năm và sẽ nhận phần thưởng vì đã làm vậy. Đối với các thành viên trong ban quản trị UPS, lợi ích lớn nhất theo lệ chính là tài sản lũy kế lâu dài trong cổ phiếu UPS qua nhiều năm. Mọi thứ đều có giá của nó. Hầu hết những người giám sát và quản lý quen với việc làm việc chăm chỉ, nhiều giờ với điều kiện làm việc nghiêm ngặt và được trả lương thấp, không tương xứng so với các cấp quản lý ở các doanh nghiệp khác. Hầu hết những người cấp quản lý khi nghỉ hưu đều kiếm được cho họ những tài sản lớn. Trong nhiều năm, các giám sát viên mới thường kiếm được ít hơn so với nhân viên lái xe, bởi vì lái xe được hưởng chế độ tiền thưởng và hoặc thanh toán làm thêm ngoài giờ. Nếu không làm thêm ngoài giờ, nhiều nhân viên giám sát mới được trả lương, thậm chí kiếm được ít hơn so với trước khi lên cấp quản lý, đặc biệt khi xét trên cơ sở tính theo giờ. Kể từ khi tiền lương cấp quản lý mới được điều chỉnh từ lương trả theo ngày của lái xe, tôi bị cắt một khoản lương từ việc tôi đang kiếm được bằng trợ cấp lái xe khi tôi lên cấp quản lý. Việc các giám sát viên làm việc quy theo giờ bằng cách chia lương hàng tháng ra số giờ họ phải thực hiện công việc trong mỗi tháng, có thể thấy các con số khá nản lòng. Một giám sát viên mới vẫn không thể kiếm nhiều hơn một lái xe trừ khi bạn tính đến tiền thưởng quản lý vào cuối năm. Cổ phiếu UPS chỉ là một củ cà rốt tượng trưng cho đến năm 1967, khi số lượng giám sát viên tăng lên, chỉ có các giám đốc quản lý được hưởng chế độ ưu đãi và 10% lợi nhuận hàng năm chia cho họ, giải ngân theo thể thức vào tháng 12 hàng năm. Khi số lượng giám sát viên tăng lên, tổng lợi nhuận được giải ngân là 15%, nhưng phân bổ đến giám sát viên chỉ bằng một nửa so với giám đốc, hoặc chỉ là một đơn vị so với các giám đốc là hai đơn vị. Trong những năm đầu thập niên 80, đã có kế hoạch lựa chọn cổ phiếu bổ sung dành cho các quản lý cao cấp. Người lao động hàng năm vẫn luôn mong đợi thông báo về kế hoạch ưu đãi quản lý MEP được đưa ra bằng một con số, ví dụ như 1,7. Đây là mức trung bình trong 20 năm từ năm 1970 đến năm 1990. Điều này có nghĩa là các giám sát viên sẽ được nhận cổ phiếu có giá trị bằng 1,7 lần mức lương hàng tháng của cá nhân họ. Một người có mức lương là $3,000 tại thời điểm đó thì sẽ nhận được $5,100 sau khi khấu trừ thường xuyên số lương sẽ quy về số cổ phiếu. Các giám đốc quản lý sẽ nhận được hai đơn vị hoặc gấp hai lần số đó. Ngoài ra còn có số tiền thưởng khuyến khích tương đương với giá trị gấp 2,5 lần giá trị nắm giữ cổ phiếu, hoặc tối đa là một tháng lương. Nó có vẻ không nhiều cho lắm, và đối với một giám sát viên cần thêm vào thu nhập kiếm sống của mình thì lực hút gửi tiền vào ngân hàng là không đổi. Các thành viên cấp quản trị luôn được can ngăn kịch liệt từ việc bán cổ phiếu, và các nhà kiểm soát khu vực đã thành lập các ngân hàng địa phương để giúp những người nghèo khó được vay tiền hoặc thế chấp bằng cổ phiếu. Nhiều người đã làm như thế, lúc này hay lúc khác, biện minh cho việc đi vay đó là lợi tức cổ phiếu có thể chi trả số tiền lãi vay, vì thế gần như không phải trả bất kỳ chi phí nào cho khoản vay. Trong nhiều năm, công ty đã trả 2% cổ tức bằng tiền mặt vào mùa xuân và trả thêm 2% cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 12, luôn có các cổ tức và dành cho công ty cổ phần. Cổ tức của UPS vẫn ở mức khoảng 2% hàng năm, hiện được coi là khá hào phóng. Nhiều thành viên cấp quản trị doanh nghiệp nhiều năm qua đã mượn số tiền tối đa trong mức có thể để mua thêm cổ phiếu hoặc bất động sản hoặc đầu tư khác, từ đó thúc đẩy sự độc lập về tài chính của họ. Đến khi công ty cổ phần hóa vào năm 1999, giá cổ phiếu tăng lên đáng kể vào mỗi năm, hầu hết thời gian là bằng hai con số. Nó sụt giảm một chút vào năm 1997 do hậu quả của cuộc đình công. Đến độ tuổi 50, hầu hết các giám đốc quản lý đã trong kế hoạch 25 năm hoặc lâu hơn, và số cổ phần nhỏ ban đầu của họ được thêm vào và tích lũy mỗi năm có thể biến phần lớn trong số họ trở thành triệu phú. Sau những năm làm việc khó khăn và giờ đã đảm bảo độc lập về tài chính, hầu hết trong số họ nghỉ hưu trước tuổi 60. Họ cũng có kế hoạch lương hưu và sau đó nhận chế độ an sinh xã hội. Nhưng đối với những người hưu trí từng ở cấp quản lý, cổ phiếu UPS của họ và lợi tức thu được từ đó chính là nguồn thu nhập lớn nhất của họ. Đến năm 1961, các nhà lãnh đạo UPS muốn tất cả nhân viên của họ đặt cọc tài chính vào công ty và bắt đầu kế hoạch tiết kiệm UPS. Các thành viên tham gia kế hoạch tiết kiệm UPS có thể bị trừ lên đến 6 đô la một tuần từ tiền lương của họ. Công ty sẽ đầu tư số tiền này và hàng năm góp vào mỗi tài khoản. Phần góp của UPS khi được bổ sung vào thu nhập từ việc đầu tư quỹ tiết kiệm sẽ mang lại tỷ trọng đồng thu nhập gấp 3 lần lợi nhuận của UPS từ thu nhập từ công việc giao nhận cho cả năm. Lợi nhuận thu được từ quỹ chỉ riêng năm 1972 là 22,17%. Đến năm 1984, một nhân viên tham gia từ khi khởi đầu kế hoạch vào năm 1961 đã gửi vào đó tổng số là 7.434 đô la, nhưng đã kiếm được 59.135 đô la và đạt tổng số trong quỹ tiết kiệm là 66.569 đô la. Còn gì ấn tượng hơn thế? Đến cuối năm 1987, khi 110.000 người của UPS có tài khoản trong quỹ tiết kiệm, người tiết kiệm 6 đô la một tuần gửi vào đó chỉ với tổng số 8.370 đô la. Kể từ khi quỹ bắt đầu, đã có tiền lên đến 111.609 đô la. Đó là một phần rất khả thi của kế hoạch dành cho tất cả các thành viên tham gia dài kỳ, trước khi có những chương trình khác thay thế. Với sự ra đời của kế hoạch tiết kiệm 401k vào năm 1988, UPS đã đưa ra một vài lựa chọn cho kế hoạch tiết kiệm UPS, UPS Saving Plan và kế hoạch tiết kiệm thuế trả hoãn Teamster UPS National 401k. Ngày nay, 401k bao gồm kế hoạch Savings Plus, một kế hoạch sở hữu cổ phiếu đạt chuẩn UPS dành cho tất cả nhân viên và bao gồm những phần đóng góp của công ty. Khi công ty cổ phần hóa vào năm 1999, UPS thiết lập kế hoạch mua cổ phiếu nhân viên giảm giá. Khi tôi hỏi người lái xe địa phương ở California, Berkeley, là liệu anh ta có định mua cổ phiếu UPS với giá giảm 10% và trích từ tiền lương của anh ta không, thì anh ta nở một nụ cười lớn và giơ ngón cái lên bằng lòng. Lựa chọn đó dành cho tất cả các nhân viên làm việc hơn 6 tháng tại công ty, trừ vào tiền lương là để hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính. Kết quả là hiện có nhiều lái xe cũng quan tâm đến sự thay đổi bất thường của thị trường chứng khoán, như các nhà quản lý của UPS. Ngoài ra, chương trình tái đầu tư cho phép tất cả nhân viên có cơ hội tái đầu tư các khoản cổ tức. Người trong UPS cũng có thể mua thêm cổ phiếu mà không phải tiền hoa hồng môi giới và phí dịch vụ. Một mặt, có một phương pháp chia sẻ lợi nhuận thông qua cổ phiếu. Phương pháp này tác động đến một triết lý, sự cam kết. Cùng với nhau, phương pháp học và triết lý làm nên một văn hóa. Khái niệm đối tác đảm bảo cho sự liên kết đáng tin cậy, sự tự nguyện làm việc chăm chỉ và sẵn sàng chấp nhận các thiết lập chặt chẽ về tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp. Chính sách UPS. Một khi đội ngũ quản lý của họ đã có quyền sở hữu trong công ty, những người sáng lập UPS cảm thấy cần có sự quản lý nhất định nào đó từ phía họ. Họ cũng rất cần một phương tiện đảm bảo các nhà quản lý tự trị vẫn có thể làm việc trong các giới hạn, đem lại dịch vụ phù hợp chất lượng cao và khả năng sinh lợi. Ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ bị sập vào năm 1929, United Parcel Service đã lập quyển sách chính sách UPS. Quyển kinh thánh của công ty vẫn là một quyển sách khổ 8x10, khoảng 75 trang, chi tiết với hơn 100 chính sách được đóng bìa cứng như nội dung của nó. Quyển chính sách trở thành một công cụ quản lý quan trọng, được phát cho mỗi giám sát viên mới một cách trịnh trọng và được hiểu là các giám sát viên sẽ phải nghiên cứu kỹ nội dung của nó và đề cập đến nó thường xuyên. Công ty quy định các quyển sách chính sách phải được đánh số cẩn thận và trả lại công ty khi thành viên quản trị rời bỏ công ty hoặc nghỉ hưu. Đến nay, kế hoạch phân phát này đã là 75 năm. Việc tuân thủ quyển sách chính sách UPS thiết lập và duy trì một công ty vô cùng thận trọng. Nhiều giám sát viên trẻ khi đặt ra mọi câu hỏi về chính sách tới người quản lý cấp cao đều nhận sự đáp trả với ý trách cứ. Nó nằm trong quyển sách chính sách. Các chính sách được thảo luận trong các cuộc họp và việc tuân thủ chúng là bắt buộc. Một vài chính sách vẫn đang được tranh cãi, cuộc tranh luận nhiều nhất trong nhiều năm qua có liên quan đến việc loại bỏ sự thiên vị bắt nguồn từ hệ gia đình trị. Đó là chính sách chúng ta hạn chế nghiêm ngặt tuyển người thân vào làm việc. Đến khi sách chính sách được lập, đã có vài trường hợp tuyển anh em, bao gồm có gia đình Obercarter và Casey, chủ yếu là việc thuê anh chị em được bảo lãnh vào khi UPS thực hiện các dịch vụ chuyển phát như một phần mở rộng hoạt động của mình. Việc này chấm dứt khi chính sách rõ ràng này được ban hành trong quyển chính sách gốc, có nghĩa là các thành viên trong gia đình không được thuê vào làm việc. Nó trở nên dễ dàng hơn cho các nhân viên có họ hàng đang cố có được sự giúp đỡ để được nhận vào làm việc. Đã nhiều người làm vậy, họ không còn phải chịu áp lực gì bởi chỉ cần giải thích. Do chính sách công ty, rất nhiều con trai, con gái của nhân viên UPS muốn trở thành người của UPS thì phải đợi đến khi cha mẹ họ về hưu trước khi nộp đơn xin tuyển dụng. Một chính sách chống lại việc người cấp quản lý kết hôn với nhau được lập ra để tránh những tiềm tàng dẫn đến sự thiên vị và kéo dài trong nhiều năm nay, mặc dù đã phải chịu mất đi nhiều nhân tài. Quy định này đã được đổi thành nam và nữ có quan hệ yêu đương ở nơi làm việc. Công ty cũng đã dừng việc tuyển dụng lại các nhân viên cũ, đặc biệt là những người đã trở nên bất mãn hoặc những người mà công ty thấy không hài lòng. Kể từ khi người quản lý cấp địa phương hay cấp cao phải phê duyệt việc tuyển dụng lại một nhân viên cũ, việc này đã hiếm khi xảy ra. Trong khi mục đích của quyển sách chính sách lại không linh động, nó là hướng dẫn sống và làm việc, được cập nhật bằng nhiều đóng góp của toàn bộ ban lãnh đạo hàng năm để phản ánh một thế giới đang biến đổi. Quyển sách chính sách của UPS đưa ra các chính sách vô cùng rõ ràng, từ những quy định về ăn mặc đến những quy tắc phức tạp hơn như sự phân cấp phân quyền. Sự phân quyền. Văn hóa doanh nghiệp đã phát triển trong môi trường kiểm soát và cân bằng. Ban đầu, các nhà sáng lập nhận ra rằng họ thường phải thực hiện các quyết định tại chỗ ảnh hưởng đến công việc chuyển phát của họ và nhân viên phải chịu trách nhiệm về những quyết định chớp nhoáng của mình. Người điều hành không thể có mặt ở khắp mọi nơi. Vì thế, sự phân quyền chính là câu trả lời. Quay trở lại Seattle, vào năm 1912, khi công ty American Messenger, công ty thậm chí đã trở thành UPS, mở văn phòng thứ hai, George Casey đã đưa ra các quyết định bằng tin nhắn mà không thông qua sự cho phép của Jim Casey hoặc Claude Ryan. Khi công ty mở rộng xuống bờ biển phía tây nước Mỹ, các quyết định tại địa phương càng trở nên quan trọng hơn. Mỗi một khu vực địa lý lại có những hoàn cảnh riêng nhất định. Vì tất cả lý do này, việc phân quyền trong hoạt động kinh doanh là vô cùng cần thiết đối với việc triển khai mở rộng của United Parcel Service. Thẩm quyền rộng đã giải phóng các nhà quản lý nhằm phục vụ khách hàng của họ đúng cách. Quy tắc phân quyền đã được đưa vào thử nghiệm khi công ty rời trụ sở của mình đến New York vào năm 1930. Trên thực tế, dự kiến về thực hiện quy định này xảy ra vào năm 1929. United Parcel Service triển khai một hình thức quản lý chức năng mà ở đó các quản lý chuyên môn đảm trách cho một phần công việc cụ thể trong hoạt động của công ty trên toàn hệ thống. Quy định này không thực tế với những quản lý vẫn ở bờ biển Tây phải xin ý kiến từ lãnh đạo cấp cao về các công việc hàng ngày. Dưới đây là cách mà sách chính sách mô tả các thủ tục. Chúng ta phân quyền quản lý đến mức độ hiệu quả nhất có thể. Để đạt được hiệu quả cao hơn và làm việc theo nhóm, chúng tôi quản lý từng hoạt động từng người trên cơ sở công việc và trao quyền cho những người ra quyết định phù hợp. Chúng tôi chia nhỏ hoạt động của mình thành từng đơn vị nhỏ để hướng dẫn và hỗ trợ. Chúng tôi nhận thấy rằng làm việc theo nhóm nhỏ có thể phát huy tinh thần làm việc nhóm và thực hiện công việc hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn đối với mục tiêu của cả nhóm. Chúng tôi phân tích hoạt động kinh doanh của mình thành từng vùng, các vùng thành từng khu vực, các khu vực thành từng bộ phận và các địa bàn hoạt động. Các nhà quản lý và nhân viên khu vực chịu trách nhiệm về dịch vụ, chi phí, bảo trì và phát triển trong khu vực đó. Các quản lý và nhân viên từng vùng hướng dẫn chỉ đạo đến tất cả các khu vực trong vùng của họ. Một khu vực có thể là một bang và cũng có thể là phần của bang khác hoặc trọn vẹn hai bang. Một số bang lớn có thể có số khu vực là 2 hoặc nhiều hơn. Một vùng thường bao gồm 5 đến 10 khu vực. Quy định về phân quyền đi cùng với các chính sách chung cứng rắn đã hoạt động tốt và trải qua thử thách thời gian, thậm chí với cả toàn cầu hóa, cùng với một số vùng quốc tế và chuyên biệt. Châu Âu, Mỹ Latin, Châu Á, chuỗi cung ứng, vận tải UPS và khác. UPS hiện có 7 vùng nội địa Mỹ, Đông Bắc, Trung tâm phía Đông, Trung tâm phía Bắc, Tây Nam, Tây và Thái Bình Dương. Cộng với Air Operation tạo thành một vùng riêng biệt do các khu vực phản ánh các trung tâm dân cư. Vùng phía Tây rộng lớn nhất về địa lý nhưng lại có mật độ dân cư thưa thớt nhất so với diện tích của nó, một trong 9 khu vực của nó, bao gồm 4 bang Nebraska, Dakota và Montana. Ngược lại, 6 khu vực thuộc vùng Thái Bình Dương chỉ quản lý một bang California. Cả hai vùng đó có số nhân viên như nhau, 35.000 đến 40.000. Metro New York là khu vực nhỏ nhất về địa lý, cùng với các khu vực khác quản lý Long Island và một phần New York. Ngày nay, một khu vực có thể ở bất kỳ đâu, cũng có từ 3.000 đến 7.000 nhân viên, và quản lý khu vực theo sách chính sách UPS là người phụ trách. Giám đốc quản lý chịu trách nhiệm tạm ra lợi nhuận của khu vực và về tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ và các chỉ số an toàn được thực hiện hiệu quả, đưa ra quyết định có thể sa vào quy trình phê duyệt ở nhiều công ty khác khi cùng sống, cùng thở trong các chính sách từ sách chính sách doanh nghiệp. Dưới quyền quản lý của các giám đốc khu vực, quản lý bộ phận có thể có phạm vi vận hành rộng từ 6 đến 7 trung tâm trong thẩm quyền của họ. Các giám đốc quản lý trung tâm cũng có thể đưa ra rất nhiều các quyết định tự trị. Họ có thể thay đổi tuyến đường đi của lái xe để phù hợp với yêu cầu của người chuyển hàng muốn nhận hàng sau. Hoặc họ có thể lên lịch làm việc của các giám sát viên để đảm bảo không bị trùng lặp giờ làm việc của nhau. Việc đưa ra các quyết định khu vực có thể đến các cấp bậc làm việc theo giờ. Ví dụ như người bốc hàng biết khi nào có thể dừng công việc của mình vài phút để giúp đồng nghiệp khác có thể đang bị chậm tiến độ. Các lái xe cũng có thể đưa ra quyết định như quay lại để nhận hàng sau hoặc phá vỡ lộ trình để chuyển một kiện hàng chất nhầm lên mà không phải hỏi ý kiến người giám sát của mình. Phân quyền tạo ra quyền tự chủ và tăng cường trách nhiệm ở tất cả các cấp. Thậm chí ngày nay, rất nhiều lái xe của UPS nói rằng khả năng của mình trong việc đưa ra rất nhiều quyết định công việc hàng ngày như là một yếu tố hấp dẫn trong công việc của họ. Thủ tục không chính thức. Một số điều trong văn hóa có tính thủ tục bắt buộc, một số điều là tất yếu như không khí. Tất cả đều được thiết kế để đảm bảo tất cả các nhân viên được kết nối và có cam kết. Văn phòng luôn mở cửa và sau này là văn phòng bể cá bằng kính của Jim Casey đã tạo ra một tiền lệ có thể gặp gỡ cấp quản lý cho nhân viên các cấp. Nhân viên được tự do thảo luận các vấn đề và đề xuất với bất kỳ ai trong công ty mà không sợ bị trả thù. Cánh cửa không phải chỉ đơn thuần là mở ra theo nghĩa đen, mà luôn mở ra trong mọi trường hợp với nghĩa bóng. Ngoài chính sách mở cửa, sách chính sách UPS chỉ thị thủ tục không chính thức theo một số cách, trong đó bao gồm một chính sách chúng ta sẽ gọi tên riêng của nhau. Nếu một nhân viên lái xe vô tình gặp Jim Casey ở căng tin, anh ta sẽ nói, chào Jim. Cho đến nay, điều này vẫn thường xảy ra đối với các nhà điều hành cấp cao. Các nhà điều hành công ty luôn dễ tiếp cận và mọi người đều biết tên gọi của nhau. Hầu hết các nhà quản lý cấp nhân viên và cấp cao hơn có được vị trí hiện tại của họ là nhờ việc tôn trọng các chính sách quần chúng trong sách hướng dẫn của công ty. Trong chính sách, chúng ta duy trì một tinh thần làm việc theo nhóm đề cập đến thủ tục phi chính thức và sự làm việc theo nhóm với tinh thần hợp tác như mong đợi của mọi người trong tổ chức. Mọi người đều cảm thấy tự do thảo luận với bất kỳ ai trong công ty. Tuy nhiên, thủ tục không chính thức này không làm giảm đi nghĩa vụ tôn trọng đối với những người được ủy quyền quản lý. Thay vào đó, nó phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau và sự công tâm trong tổ chức của chúng tôi. Thủ tục không chính thức củng cố làm việc theo nhóm, một điều vô cùng quan trọng đối với công ty chúng tôi. Điều làm nên một văn hóa làm việc tuân thủ của UVS là sự cam kết lâu dài qua truyền thông, cả bằng văn bản và bằng miệng, tốt nhất là đối mặt trực tiếp cùng nhau tốt hơn của các tác giả Robert D. Putnam và Lewis N. Fustin. Nói rằng, đối với một công ty lớn có tính toàn cầu, có giá trị hiệu quả gần đến mức ám ảnh, UPS là cởi mở đến đáng ngạc nhiên trong các cuộc thảo luận đối diện. Hàng sáng, ở mỗi đơn vị và trung tâm UPS, các lái xe tập trung để dự cuộc họp thảo luận tóm tắt công việc sẽ làm hoặc PCM trước khi họ lên đường. Một nền văn hóa và vẫn bao gồm việc sử dụng tên gọi, họp mặt trực tiếp thường xuyên và các nhà điều hành tự trả lời điện thoại vẫn luôn là không chính thức và cởi mở. Giám đốc điều hành và các quản lý cấp cao luôn có thể gặp mặt, không giống như những người đồng cấp ở các công ty khác có cùng quy mô hoặc thậm chí nhỏ hơn. Điều mà đối với một số người là một nền văn hóa tương quan được thực thi, được giám đốc điều hành hiện tại MySQ gọi là bình đẳng. Tiếp tục với mạch tư tưởng này, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông đã nói, tất cả chúng tôi đều đối xử bình đẳng với nhau. Nếu bạn định đi uống cà phê, bạn đi xuống tầng và uống cà phê với tất cả mọi người. Đây là cơ hội tốt đi xuống căng tin, nói chuyện với mọi người và có thể gặp gỡ nhau. Chúng tôi không ăn tại bàn của chúng tôi. Chúng tôi bảo những nhân viên lái xe của mình, đừng uống cà phê trong xe tải. Chúng tôi tự trả lời các cuộc điện thoại của chúng tôi. Chúng tôi không có phòng khách riêng. Chúng tôi không có tài xế riêng chở chúng tôi đến chỗ này chỗ kia. Chúng tôi gọi nhau bằng tên riêng. Nếu bạn có ý định đi đến Atlanta và đi dạo cùng với tôi, bạn sẽ bị ngạc nhiên. Tôi đi xuống tầng tới căng tin. Tôi cũng xếp hàng giống như mọi người. Mọi người đi đến tôi và hỏi, Mai, anh nghĩ gì về những ngày gần đây? Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về thủ tục không chính thức, chính sách UPS, sự phân quyền, việc chia sẻ lợi nhuận ở UPS và còn nhiều nội dung hấp dẫn nữa đang chờ đợi chúng ta trong phần còn lại ở chương 6 này. Quý vị hãy cùng đón nghe nhé. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.